Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, kia vì cái gì không thể bán cho tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ bảo đảm, vô luận ngươi muốn bao nhiêu tiền, có điều kiện gì, chỉ cần tỷ tỷ có thể làm được đến, tuyệt không một chút nhíu mày, Đinh Mẫn vỗ bộ ngực người bảo đảm chứng. Tình ý chân thành, liền kém đem tâm oa tử móc ra tới cấp Liễu Tịch nhìn. Liễu Tịch thở dài, tỷ tỷ à, không phải muội muội không giúp ngươi, liền tính ta đem phối phương tặng cho ngươi, ngươi cũng lộng không ra a. Chương 140 ta có phối phương a, ngươi không có. Đinh Mẫn nghe Liễu Tịch nói như vậy, tự tin cười cười, muội muội, ngươi nhưng quá coi thường tỷ tỷ ta, không phải tỷ tỷ nói mạnh miệng, ta ở đồ trang điểm ngành sản xuất đãi nhiều năm như vậy. Từ đồ trang điểm nguyên liệu lại đến chế tác, mỗi một cái trình tự làm việc, mỗi một cái bước đi ta đều rõ như lòng bàn tay. Nàng nhìn nhìn chung quanh, cẩn thận chiều Liễu Tịch để sát vào một chút, tỷ tỷ nói cho ngươi một bí mật. Ta chính mình ngầm liên lạc nhất bang cùng chung chí hướng bằng hữu. Có kỹ thuật nòng cốt, có vận chuyển buôn bán cao thủ, có chức nghiệp giám đốc người từ từ. Tính toán chính mình thành lập một cái đồ trang điểm công ty, tập khai phá chế tạo, sinh sản, marketing với nhất thể hóa. Mượn dùng chúng ta từng người nhân mạch cùng con đường. Chỉ cần sản phẩm không tính quá kém, chúng ta liền có tin tưởng ở Hoa Hạ khu chiếm cứ một vị trí nhỏ. Đinh Mẫn hưng phấn vỗ vỗ tay. Bất quá nếu có ngươi phối phương, ta liền dám cùng toàn thế giới đứng đầu sản phẩm đối nghịch. Hơn nữa có cũng đủ tin tưởng đánh bại bọn họ, hoàn toàn chiếm cứ Hoa Hạ khu, thậm chí thế giới mặt khác quốc gia thị trường. Muội muội, người tồn tại tổng phải có mộng tưởng. Tỷ tỷ mộng tưởng chính là thân thủ chế tạo ra một cái thế giới cấp đồ trang điểm đế quốc. Đinh Mẫn nhắc tới mộng tưởng, cả người mặt mày hớn hở, thần sắc kích động, nhìn Liễu Tịch vội vàng nói, muội muội, ngươi nguyện ý giúp tỷ tỷ sao? Liễu Tịch ánh mắt thưởng thức nhìn Đinh Mẫn ở nàng trước mặt nói lý tưởng, nói phấn đấu, tình cảm mãnh liệt mênh mông. Tán Dương nói, có mộng tưởng là chuyện tốt, bất quá hẳn là làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân, lại định ra đại mục tiêu phía trước. Chúng ta không ngại trước định một cái tiểu mục tiêu. Đinh Mẫn lập tức tiếp lời nói, tỷ như, trước kiếm hắn 100 triệu, nói xong, chính nàng nhịn không được ha ha nở nụ cười. Liễu Tịch chính xác gật gật đầu. Đây là ít nhất yêu cầu, ngươi có thể chính mình nghĩ đến. Vậy tốt nhất ta phối phương kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua là nhất cơ sở đồ trang điểm nguyên liệu gia nhập một loại thế giới này độc nhất vô nhị đồ vật, không có loại đồ vật này, cái này phối phương liền sẽ không tồn tại. Liễu Tịch buông trong tay cái ly, cười nói, nghe xong tỷ tỷ mộng tưởng, ta đều có chút kích động, tỷ tỷ ý tưởng cùng ta không mưu mà hợp, ta kỳ thật cũng thành công lập đồ trang điểm công ty tính toán. Không bằng, chúng ta hợp tác a. Đinh Mẫn a một tiếng, biểu tình dại ra một khắc, một lát sau mới kinh ngạc nói, ngươi sớm đã có ý tưởng làm đồ trang điểm. Đúng vậy, Liễu Tịch gật gật đầu, chính là... Đinh Mẫn châm trước một chút ngôn ngữ, có chút do dự nói, muội muội, ngươi chỉ là một người đệ tử, không có nhân mạch, không có đoàn đội, cũng không có tài chính, càng không có khai phá thị trường kinh nghiệm, ứng đối chính phủ bộ môn năng lực, khai phá đồ trang điểm công ty, có thể hay không có điểm, ý nghĩ kỳ lạ, cho nên ta hiện tại không có hành động a. Ngươi nói những cái đó điều kiện, nếu ta tưởng có, kỳ thật cũng không khó, chỉ là, quá lãng phí thời gian. Ta thời gian không nên tiêu phí ở này đó việc vặt mặt trên. Này không phải ta theo đuổi, Liễu Tịch hơi hơi thở dài. Nói đến nhân mạch, nói đến tài chính, nói đến đoàn đội cùng mặt khác đồ vật, nàng hoàn toàn có thể chính mình khai phá. Bằng vào nàng ở tu đạo thế giới đại biểu Thiên Đạo Tông kinh doanh nặc đại sản nghiệp kinh nghiệm. Này đó đối nàng tới nói đều không tính việc khó. Nhưng là, này sẽ chiếm cứ nàng đại lượng thời gian. Thậm chí một khắc đều không được ân bình. Liễu Tịch kiếm tiền mục đích là vì mua sắm ngọc thạch dùng để tu luyện, dùng để tăng lên chính mình cảnh giới thực lực. Nhân gian tiền đối nàng tới nói đều chỉ là một số tự thôi. Nếu vì kiếm tiền mà kiếm tiền, đó là xá bổn cầu mạt không làm việc đàng hoàng. Bởi vậy nàng mới yêu cầu mượn dùng Đinh Mẫn năng lực, mượn dùng nàng dã tâm cùng đoàn đội tới hoàn thành chính nàng theo đuổi. Đinh Mẫn ngốc ngốc nhìn Liễu Tịch, sau một lúc lâu mới từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Nàng nhưng thật ra không có cười nhạo Liễu Tịch vô tri ý tưởng. Không biết vì cái gì, Liễu Tịch tổng cho nàng cao thâm khó đoán cảm giác, làm nàng chút nào không dám khinh thường. Liễu Tịch nói những cái đó điều kiện đối nàng tới nói đều không tính sự. Đinh Mẫn kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Muội muội, vậy ngươi theo đuổi là cái gì? Đinh Mẫn uống một ngụm cà phê, hỏi, cái gì đều không làm, chỉ phân tiền liền hảo. Liễu Tịch nghiêm trang trả lời nói, thuận tiện uống một ngụm quả bưởi trà. A Phúc, Đinh Mẫn cảm thấy chính mình hôm nay hình tượng toàn hủy hoại. Vừa rồi phun một ngụm cà phê, hiện tại lại phun một ngụm, lại lần nữa đưa tới chung quanh khách hàng bất mãn cùng khinh thường ánh mắt. Liễu Tịch tay mắt lanh lẹ rút ra một chương giấy ăn triển khai che ở chính mình trước mặt. Đinh Mẫn kia một ngụm cà phê, một bộ phận liền phun ở giấy ăn thượng. Đinh Mẫn thuận tay lấy quá trước mặt giấy ăn sát miệng, một bên chiều chung quanh khách hàng lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, một bên chiều Liễu Tịch gầm nhẹ, ngươi thật đẹp. Không đợi Liễu Tịch đắc ý tỏ vẻ khiêm tốn, nàng bổ sung nói, tưởng bở, cái gì đều không làm, chỉ phân tiền liền hảo. Chuyện tốt như vậy, tỷ tỷ cũng muốn, ngươi nói cho ta, người khác dựa vào cái gì không duyên cớ vô cớ cho ngươi phân tiền. Đinh Mẫn tức giận bất bình nhắc mãi, nha đầu này nói cái gì mê sảng, làm hại chính mình hình tượng đại thất. Nhìn trước mắt cà phê đều biến mất hơn phân nửa, nàng lăng là một giọt cũng chưa tiến yết hầu, toàn phun, này không thể lãng phí, ít nhất muốn uống một ngụm mà ni. Đinh Mẫn nghĩ, bưng cái ly chạy nhanh uống một ngụm cà phê. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, ta có phối phương A, ngươi không có. A Phúc, Đinh Mẫn một ngụm nhiệt cà phê từ trong miệng phun tới, vừa lúc phun ở Liễu Tịch sớm che ở trước mặt giấy ăn thượng. Cảm nhận được đến từ chung quanh khách hàng tiếp cận phẫn nộ ánh mắt, Đinh Mẫn cứng đờ cổ, liền đầu cũng không dám thiên một chút. Ngẫm lại a, tất cả mọi người đều ở uống cùng loại cà phê, ngươi vẫn luôn không ngừng phun a phun là có ý tứ gì? Ngươi uống chính là cà phê a vẫn là nước tiểu a? Ngươi nếu là uống nước tiểu, chúng ta đây đại gia uống chẳng phải cũng là nước tiểu? Liền giống như một đám người vây quanh ăn cơm, ngươi ăn một ngụm phun một ngụm, lặp đi lặp lại nhiều lần, ngươi làm những người khác còn như thế nào ăn? Đinh Mẫn hành vi quả thực chính là hầm cầu ném cục đá, kích khởi công phẫn. Đinh Mẫn cúi đầu, mặt đỏ đều mau tích xuất huyết tới, ngẩng đầu vừa thấy, thấy Liễu Tịch cũng dùng một bộ người thành phố xem ở nông thôn đồ nhà quê vào thành khinh thường. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tức khắc liền giận sôi máu, Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đều là ngươi làm hại. Đinh Mẫn một bên rút ra giấy trà lau bên miệng cùng trên bàn vết nước, một bên căm giận mắng, tiểu phôi đản, nguyên lai ngươi là như vậy, cái tâm tư, cái gì đều không làm, liền chỉ vào tỷ tỷ cho ngươi phân tiền, ngươi nghĩ như thế nào mỹ đâu, ta có phối phương A, ngươi không có, ta có thể mua ngươi phối phương, ngươi muốn nhiều ít mới bằng lòng bán, ta có phối phương A, ngươi không có. Ngươi có biết hay không chống đỡ một cái công ty yêu cầu nhiều ít phí tổn, nhiều ít tinh lực, càng không cần để mở ra thị trường, gia tăng doanh số, quan hệ xã hội tuyên truyền, xử lý các loại tranh cãi. Ta có phối phương A, ngươi không có. Chương 141 ta là ngươi ân nhân cứu mạng A. Đinh Mẫn không để ý tới nàng, tiếp tục nói. Công ty vận chuyển, không phải dựa một cái kỹ thuật là có thể chống đỡ. Này trung gian yêu cầu bao nhiêu người vất vả trả giá ngươi biết không? Mỗi người giá trị đều không thể đo lường, đều không thể so ngươi phối phương kê monster, ta có phối phương A. Ngươi, Đinh, đủ rồi, Đinh Mẫn hung tợn nhìn Liễu Tịch, ngươi muốn nhiều ít cổ phần, nói. Liễu Tịch vươn hai tay, so một cái tám thủ thế, dương mắt liền thấy Đinh Mẫn trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là hung quang, nàng do dự một chút, không tình nguyện thu hồi một bàn tay, mặt khác một bàn tay cử ở Đinh Mẫn trước mặt, năm ngón tay xoa lão khai, ha ha, Đinh Mẫn cười lạnh hai tiếng, muốn năm thành A, có thể A. Hoặc là ngươi làm lão bản, bí thư, thị trường khai phá bộ giám đốc, tài vụ bộ giám đốc, sản phẩm khai phá bộ giám đốc, thị trường quan hệ xã hội bộ giám đốc. Liễu Tịch thực thức thời thu hồi một ngón tay. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhậm chức nghiệp vụ bộ tổng giám đốc. Các công ty con giám đốc chức vụ cũng dứt khoát từ ngươi kiêm nhiệm mà đi đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên nhân lực tài nguyên bộ. Ngươi khẳng định có thể đảm nhiệm money còn có mở rộng bộ. Hành chính bộ, Liễu Tịch cắn chặt răng. Lại lần nữa thu hồi một ngón tay. Nàng cũng là đã làm đại sinh ý. Biết Đinh Mẫn nói hoàn toàn là sự thật. Trên thực tế một cái công ty tồn vong. Nhất trung tâm căn bản nhất đồ vật chính là sản phẩm. Nhưng là nhất không quan trọng cũng là sản phẩm money tìm căn nguyên rốt cuộc. Công ty tồn vong cùng không, hay không có thể mở rộng kinh doanh, dựa vào trước sau là người cùng tư bản chống đỡ. Liễu Tịch sở dị có thể sư tử đại há mồm, bằng chính là nàng phối phương độc nhất vô nhị, trừ bỏ nàng ở ngoài, không ai có thể bắt chước ra tới. Mặt khác một chút, chính là phối phương công dụng tính quá cường, cường đến có thể đánh vỡ hiện có thị trường thượng mỹ phẩm dưỡng da cách cục, vượt qua mỹ phẩm dưỡng da phạm trù, hoàn toàn sáng tạo một cái hoàn toàn mới khái niệm money dựa vào trong tay phối phương. Nàng thật sự có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng tạo suốt thế giới thượng ít có người có thể cập huy hoàng thân gia. Liễu Tịch xem chuẩn Đinh Mẫn muốn chính mình sáng lập một cái tân đồ trang điểm công ty. Tất nhiên yêu cầu một cái chủ đánh nắm tay sản phẩm. Mở ra đã bị các đồ trang điểm công ty phân cách chiếm cứ thành thục thị trường. Nếu không dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có danh khí không có thị trường, tân công ty tất nhiên từng bước duy gian, vạn phần vất vả. Liền tính căng qua kia đoạn gian nan thời gian, phát triển cũng sẽ cực kỳ thong thả, hoàn toàn không phù hợp Đinh Mẫn dã tâm cùng mộng tưởng. Đinh Mẫn nhìn Liễu Tịch dựng thẳng lên ba ngón tay, thói quen tính bưng lên cái ly muốn uống một ngụm cà phê, giơ lên bên miệng lại thả đi xuống, nàng không nghĩ lại phun, muội muội a. ngươi có biết hay không? Đình, đủ rồi, tam thành, ta liền phải tam thành cổ phần danh nghĩa. Liễu Tịch ngữ khí chém đinh chặt sắt, căn bản chân thật đáng tin. Liễu Tịch vô cùng đau đớn nhìn Đinh Mẫn, ngữ khí ai uyển, tỷ tỷ à, nếu không phải ngươi thay đổi những người khác, ta ít nhất đều phải năm thành. Ta niệm chúng ta tỉ muội chi gian tình cảm, không chịu vì một chút tiền tài bị thương lẫn nhau cảm tình. Lúc này mới nhường rồi lại nhịn, làm không thể làm mà ni tỉ tỉ à. Ta còn là ngươi ân nhân cứu mạng đâu, ngươi cái kia vết sẹo, ngươi đã quên, vẫn là ta chị đâu. Đinh Mẫn thập phần may mắn chính mình vừa rồi không có uống cà phê, bằng không lúc này nên phun. Quá có dự kiến trước, nàng đều nhịn không được tưởng cấp chính mình điểm cái tán. Ngươi vừa rồi còn nói, chỉ cần ta muốn, ngươi đều sẽ cho ta, còn không nháy mắt một chút mày. Ngoặc kép, hết chương.